Linh Kiếm Tôn, chương 213, 213, Âm Dương Võ Linh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật quỷ dị đan dược. Lận Thiên Trùng đánh giá trước mắt viên thuốc này, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Này một quả nho nhỏ đan dược chung, hắn cư nhiên cảm thấy âm sát khí cùng dương cương khí tồn tại. Hơn nữa, này hai cổ hơi thở cư nhiên hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, không hề bài xích cảm giác. Ngoài ra, càng làm cho hắn khiếp sợ là viên thuốc này cư nhiên không một tia một hào khí tức cây cỏ. Tất cả mọi người biết, luyện chế đan dược phải thêm vào chứa nhiều linh tài. Nếu nói khí tức cây cỏ hay linh tài bản thân có khí tức, tự nhiên mà vậy, đan dược cũng sẽ chính mình một tia khí tức cây cỏ. Viên thuốc này chính là ta độc môn sáng chế, chỉ cần Tương Kỳ ăn vào, Lận tiền bối trong kinh mạch ám thương sẽ kể hết tiêu thất, mà này cổ cảm giác đau đớn cũng sẽ tiêu tán không còn. Sở Hành Vân cười nói, đồng thời ý bảo Lận Thiên Trùng ăn vào. Nhưng mà Lận Thiên Trùng lại không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn một chút trong tay đan dược, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu. Làm sao vậy? Sở Hành Vân hỏi. Lận Thiên Trùng vùng xung quanh lông mày khơi máu, nói, Sở Hành Vân, ngươi hãy thành thật nói với ta, đan dược này cuối cùng cũng đến từ đâu mà đến? Vì sao ta không có cảm giác được một tia một hào khí tức cây cỏ? Sở Hành Vân nhún vai, đang nói tùy ý nói rằng, này Âm Dương Võ Linh Đan cũng không phải là do thiên địa linh tài luyện chế mà thành, tự nhiên cũng không có khí tức cây cỏ. Âm Dương Võ Linh Đan cũng không phải là thiên địa linh tài luyện chế mà thành. Lời này là có ý gì? Lận Thiên Trùng đột nhiên sửng sốt, hắn cư nhiên nghe không hiểu Sở Hành Vân nói. Danh như ý nghĩa, này Âm Dương Võ Linh Đan là do võ linh luyện chế mà thành. Âm dương hai chữ phân biệt đại biểu cho âm sát khí cùng dương cương khí. Ở ngươi tĩnh tu trong quá trình, ta đem mấy người này võ linh cầm tù ở, đồng thời luyện chế thành đan. Do đó bắt đầu trị liệu ám thương bước thứ hai, triệt để loại trừ ám thương đau. Sở Hành Vân có chút do dự, suy tư một hồi lâu, này mới quyết định nói với Lận Thiên Trùng những lời này. Quả nhiên, Lận Thiên Trùng sau khi nghe xong, thân thể cứng ngắc ở tại chỗ, hai mắt đăm đăm, con người co rút nhanh thành châm, phảng phất gặp được sét đánh vậy, vẫn không nhúc nhích. Người lời nói mới rồi là đùa giỡn đi? Lận Thiên Trùng khuôn mặt co quắp hạ, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, thậm chí ngay cả tiếng cười đều xen lẫn vài phần run rẩy ý. Sở Hành Vân lắc đầu nói, võ linh nơi phát ra với giữa thiên địa, miệt mài theo đuổi bản chất, cùng thiên địa linh tài không có khác nhau chút nào. Đều là thiên địa lực một loại. Ở võ giả sau khi chết, võ linh đem từ từ tiêu tán, một lần nữa dung nhập này một mảnh thiên địa. Ta đó là nắm này một cái chớp mắt, đem võ linh triệt để cầm tù. Về phần vì sao ta muốn chọn mấy người này võ linh, nguyên nhân rất đơn giản. Muốn luyện chế Âm Dương Võ Linh Đan, sử dụng võ linh phải đạt đến ngũ phẩm trên. Mạc Tả cùng Ân Nhược Trần võ linh vừa vặn phù hợp điều kiện, mà âm sát khí cùng dương cương khí cũng là nơi phát ra với hai người này võ linh. Sở Hành Vân không có giữ lại chút nào, đem Âm Dương Võ Linh Đan luyện chế tinh tế nói một lần. Ở trước khi nói, Sở Hành Vân thì ngờ tới Lận Thiên Trùng phải khiếp sợ như vậy. Hắn lời nói mới rồi, đừng nói là Lận Thiên Trùng, coi như là cao cao tại thượng võ hoàng cường giả cũng sẽ như vậy, rơi vào dại ra ở giữa. Cảm giác mình đối với võ linh nhận chi bị triệt để phủ định. Kỳ thực, Sở Hành Vân tu luyện chi sơ, hắn đối với võ linh cái nhìn cùng mọi người như nhau, nghĩ võ linh chỉ là công cụ, như vũ khí vậy, về võ giả tùy ý nắm trong tay. Nhưng từ tu luyện Vô Danh công pháp sau, Sở Hành Vân mới biết được như thế nào võ linh. Cái gọi là võ linh, bản chất là trong thiên địa một huyền diệu lực lượng. Cổ lực lượng này bị võ giả kích phát sau, Võ linh thì dung nhập võ giả trong cơ thể, như tay chân vậy, trở thành thân thể một bộ phận, làm võ giả bỏ mình. Võ linh đem một lần nữa hóa thành một cổ lực lượng, trở về với thiên địa. Vô danh công pháp chỗ huyền diệu, đó là có thể đủ cầm tù võ linh, nhường võ linh sẽ không trở về thiên địa. Mà này mai âm dương võ linh đan, đó là lợi dụng vô danh công pháp, đem võ linh cầm tù ở, một ngày võ giả nuốt vào trong cơ thể. Võ linh thì mất đi cầm tù, đem chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng, cọ rửa võ giả quanh thân kinh mạch huyết nhục. Theo như lời ngươi nói, võ linh là một huyền diệu lực lượng, vậy ngươi làm sao đem giam cầm lại? Còn có, võ giả sau khi chết, võ linh cũng đem tiêu tán. Vì sao trừ ngươi ra, không ai có thể thấy võ linh? Lận Thiên Trùng dù sao cũng là niết bàn ngũ trọng thiên cao thủ. Hắn nghe được Sở Hành Vân nói, trong lòng lập tức là có lĩnh ngộ. Việc này nói đến phức tạp, cho dù Lận tiền bối đã biết, cũng không có lợi, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm thần. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, có thể này sẽ trở thành ngươi bước vào võ hoàng cảnh cơ hội. Sở Hành Vân lựa chọn giấu giếm, không có đem vô danh công pháp chuyện tình nói cho Lận Thiên Trùng. Đệ nhất, vô danh công pháp dính đến kiếp trước việc, giải thích khó tránh khỏi có chút phức tạp. Đệ nhị, vô danh công pháp tịnh không hoàn chỉnh. Nếu là Lận Thiên Trùng đối với vô danh công pháp có hứng thú, một phen nghiên cứu dưới, nói không chừng phải tẩu hỏa nhập ma, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Xét thấy hai điểm này, Sở Hành Vân chỉ nói hắn đối với võ linh cảm ngộ, mong muốn đối với Lận Thiên Trùng tu hành có điều bang trợ. Đồng thời, cũng giải trừ hắn đối với âm dương võ linh đan nghi hoặc. Người đã không muốn nói rõ, nói vậy cũng là có lo lắng. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá, của ngươi lần này ngôn ngữ, cùng với này mai âm dương võ linh đan, tuyệt đối không thể tiên dương ra ngoài, bằng không tất phải đưa tới đại họa. Lận Thiên Trùng giọng của trở nên nghiêm túc. Hắn biết, Sở Hành Vân rất là thần bí. Nghe thấy, ngay cả hắn đều phải lực bất tòng tâm. Nhưng vừa rồi lần nói, thực sự quá rung động, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp thu. Nếu là bị chuyện tốt người lợi dụng, rất có thể phải gây bất lợi cho Sở Hành Vân, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Vân Đằng Thương Hội. Cục diện như vậy, Lận Thiên Trùng tịnh không muốn nhìn thấy. Yên tâm, việc này chi nghiêm trọng, trong lòng ta rất rõ ràng. Sở Hành Vân từ Lận Thiên Trùng chính là lời nói chung cảm giác được thân thiết, trong lòng nhất thời ấm áp, cười nhạt nói, hiện tại Lận tiền bối có thể dùng âm dương võ linh đan đi. Lận Thiên Trùng gật đầu, không do dự nữa, đem âm dương võ linh đan một ngụm nuốt vào. Ùng ục, theo âm dương võ linh đan nuốt vào, Lận Thiên Trùng đau đớn trên người cảm giác lập tức tiêu thất. Cổ suy yếu màu sắc cũng từ từ tiêu tán, cả người nhìn qua tinh thần rất nhiều. Ăn vào âm dương võ linh đan sau, Lận tiền bối trong cơ thể kinh mạch ám thương đã loại trừ, nhưng huyết nhục cốt cách nội ám thương lại vẫn tồn tại như cũ, cũng không hoàn toàn trị hết. Sở Hành Vân bổ sung một câu, có thể đem bên trong kinh mạch ám thương loại trừ, đã đáng giá hạ màu. Về phần những thứ khác ám thương, từ từ sẽ đến cũng không sao. Lận Thiên Trùng tâm tình một mảnh tốt. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía chu vi, sửng sốt một chút, hỏi, người nói người đem Mạc Tả 6 người võ linh hút ra đi ra, thi thể của bọn họ thế nào không thấy? Cái này đi, Sở Hành Vân gãi gãi cái ót, chỉ hướng sau lưng vạn thú hỏa. Này khẽ động làm, nhường Lận Thiên Trùng ngốc lăng màu sắc càng sâu. Chỉ thấy hắn ngã nuốt một bãi nước miếng, có chút ấp a ấp úng nói rằng, ngươi lẽ nào dùng vạn thú hỏa, đem bọn họ 6 thi thể của ngươi, tất cả đều luyện hóa, cách trương.